Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 58, trung tâm mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe máy, bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc. Alo, nhà đầu Phồn Tinh hả? Thẩm Phồn Tinh mỉm cười rồi dịu dàng nói. Bà Bạc, con chào bà. Ngoan, con ăn chưa chưa? Thẩm Phồn Tinh khẽ ngửi mùi lẩu còn thoang thoảng trong phòng. Trong lòng hơi kích động. Con vừa ăn xong, ấy ra, vậy đáng tiếc quá, vốn muốn hẹn con đi ăn trưa với bà. Con xin lỗi bà Bạc, không có gì, lần sau cũng được. Nhà đầu Phồn Tinh à, con ra ngoài đi dạo phố với bà được không? Thẩm Phồn Tinh hơi bất ngờ. Bà à, bà không nghỉ trưa à, hơn nữa đi dạo phố mất sức lắm bà à. Lời của Thẩm Phồn Tinh chưa nói xong thì nghe bà cụ đầu dây bên kia thở dài. Giọng nghe có vẻ tội nghiệp. Lâu rồi không có ai đi dạo phố cùng. Từ khi ngồi trên xe lăn này, ngay cả niềm vui lớn nhất của một người phụ nữ cũng bị tước mất. Đáng thương quá đi. Bà à, con đi với bà. Hai, được được được. Đúng là đứa trẻ ngoan. Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở New World Plaza nha. Dạ được, con biết rồi. New World Plaza có diện tích rộng lớn, đổ bộ vào trung tâm thành phố. Công viên, đài phun nước, sân khấu biểu diễn, trung tâm mua sắm cho thấy đây phải là một khu phồn hoa. Khu phồn hoa có lượng người qua lại đông, mật độ dân cư đông đúc, không nên coi thường lưu lượng hành khách của New World Plaza. Trung tâm mua sắm có các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp. Các thương hiệu nổi tiếng quốc tế và độc quyền trang sức xa xỉ. Cần có đều có, đây cũng là nơi mà các công tử thiên kim thuộc tầng lớp thượng lưu hay lui tới để mua sắm. Đây cũng là một trong những ngành trực thuộc tập đoàn Bạc Thị. Thẩm Phồn Tinh lái xe tới quảng trường New World Plaza. Dù hôm nay là thứ hai, cô đã mất một thời gian hơi lâu để tìm một chỗ đậu xe. Lúc ở trong xe, cô thấy được quản gia Dung và bà Bạc bên đài phun nước ngoài quảng trường. Sau khi đỗ xe xong, cô lập tức đi tìm hai người. Con xin lỗi bà, con đỗ xe hơi căng thẳng à, không sao đâu. Bà Bạc cười điềm đạm, không hề để tâm chút nào. Thẩm Phồn Tinh tự nhiên đi qua nhận lấy chiếc xe lăn, rồi đẩy bà cụ đi vào trung tâm mua sắm. Bà muốn mua cái gì? Đi khu quần áo xem thử đi. Con gái đi dạo phố sao có thể không đi mua quần áo chứ? Dạ, Thẩm Phồn Tinh đẩy xe lăn tới thẳng thang máy tải khách của trung tâm thương mại. Không mấy để ý đến bà cụ Bạc, nói thật ra là cô. Cô chỉ cho rằng bà cụ yêu cái đẹp, không quen đồ cũ mà thôi. Đi dạo một lúc lâu ở khu quần áo, bà cụ mới dừng chân ở cửa hàng của thương hiệu Chanel. Cửa hàng chuyên biệt trang trí nội thất cao cấp, được chia thành hai khu vực. Một khu là kiểu dáng tương đối phổ biến, bình thường ra vào đều mặc được. Một khu là khu Âu phục, mà bà cụ Bạc trực tiếp dừng tại khu Âu phục. Đôi mắt phiền muộn nhìn quanh trong cửa hàng. Thẩm Phồn Tinh lúc này cảm thấy có gì đó không đúng. Bà à, bà muốn. Bà cụ Bạc lúc nãy đang nhìn một bộ lễ phục. Bà chỉ vào bộ lễ phục đó rồi nói. Nhà đầu Phồn Tinh, bộ lễ phục đó không tệ. Con mau đi thử đi. Thẩm Phồn Tinh lúc này mới chắc chắn là bà cụ thật sự đang chọn đồ cho cô. Bà à, sao đột nhiên bà muốn mua lễ phục cho con vậy? Con không thiếu. Cô thầm, thứ sáu tuần này có bữa tối quan trọng ở nhà họ Bạc. Bà cụ mong cô có thể đi. Lai Dung đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng nhắc. Bữa tối thứ sáu, bà Cảnh Xuyên hình như từng nói. Lời của Thẩm Phồn Tinh từ từ dừng lại. Cảm thấy bà Cảnh Xuyên và bà cụ nói chắc là cùng một chuyện. Lai Dung nheo mắt bỗng dưng sáng rỡ, cách chương.